Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ sau khi nhận được tin tức từ hộ công, Yuja lập tức chạy đến bệnh viện, không quên nhờ người trang điểm cho mình đôi mắt, giả tạo quầng thâm mắt. Dù sao cô ta là một người phụ nữ mỗi tuần đều đi thẩm mỹ viện, khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt. Nếu đi ra ngoài mà nói cô ta chỉ hơn 20 tuổi thì có lẽ chẳng mấy ai nghi ngờ đối với đứa trẻ đường ngọc lâu này. Khi cậu bé vừa bị bắt cóc rồi mất tích, Yuja vẫn đau lòng một thời gian, dù sao cũng là đứa con mình mang thai 10 tháng, sinh ra từ cõi chết. Nhưng theo thời gian trôi đi và sự ra đời của đứa con thứ hai, nỗi đau này cuối cùng cũng phai nhạt. Còn về cha ruột của đường ngọc lâu, Du Tử Hàng, thái độ của anh ta lại càng lạnh nhạt. Du Tử Hàng là một người đàn ông hoàn hảo kế thừa đặc tính máu lạnh của gia đình họ Du. Khi đường ngọc lâu bị bọn cướp bắt cóc rồi mất tích, rất nhiều người đều cảm thấy cậu bé khó mà sống sót. Dù sao một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, đối phương lại là những kẻ bắt cóc hung ác, khả năng sống sót thực sự là rất nhỏ. Và lúc đó Yuja đã mang thai lần hai, lại là một bé trai, vì vậy Du Tử Hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để nuôi thêm một đứa con nữa. Dù sao, chi phí anh ta đầu tư vào đường ngọc lâu cũng không cao, anh ta hoàn toàn có thể gánh vác được. Có lẽ là ý trời đã định, sau khi tin tức về việc đường ngọc lâu gặp chuyện truyền đến, Du Tử Hàng biết được dòng máu chảy trong người cậu bé lại là nhóm máu hiếm. Lúc đó, trong lòng anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ. Bỗng nhiên nhớ lại vài lần hiếm hoi chạm trán với đường ngọc lâu trên thương trường, cùng với việc xung quanh có người vô tình cảm thán rằng đường ngọc lâu có vài phần giống anh ta. Chuyện đường ngọc lâu là con nuôi của đường gia đã sớm không còn là bí mật. Vài điều này liên kết lại, Du Tử Hàng nhớ đến khứu giác nhạy bén về tài chính và thủ đoạn sắc bén của đường ngọc lâu, lập tức sai người lén lút lấy mẫu gen của đường ngọc lâu về xét nghiệm. Và kết quả đúng như anh ta nghĩ. Đường Ngọc Lâu thực sự là con trai anh ta. Sau đó, mọi chuyện đều thuận lợi. Trong mắt anh ta, trở về Yuja làm người thừa kế không phải tốt hơn gấp ngàn vạn lần so với việc nương tựa ở đường gia sao? Huống hồ thân phận con nuôi của đường Ngọc Lâu ai cũng biết. Ở đường gia đợi đến cuối cùng nói không chừng chỉ là đi làm công cho cái cậu thiếu gia ăn chơi vô tích sự của họ thôi. Giao quyền thừa kế cho một đứa con nuôi, chuyện như vậy ai sẽ tin tưởng? Dưới sự thao túng của Du Tử Hàng và Yuja, cuối cùng đường gia thực sự không thể không thỏa hiệp với họ, đồng ý cho đường Ngọc Lâu trở về Yuja, hay nói đúng hơn là sau này không nên gọi đường Ngọc Lâu là đường Ngọc Lâu, cậu bé nên đổi sang họ Du mới phải. Du Tử Hàng cảm thấy, việc mình làm là hoàn toàn tốt cho đường Ngọc Lâu, hơn nữa anh ta cũng không nghĩ đến việc đường Ngọc Lâu có thể không muốn trở về Yuja chút nào. Đường Ngọc Lâu vốn là người của Yuja. Trên người tự nhiên cũng chảy dòng máu Yuja, cho nên Du Tử Hàng cho rằng tính cách của cậu bé cũng nhất định sẽ rất giống mình. Đương nhiên, muốn đường Ngọc Lâu trở về Yuja, tất cả những điều này đều dựa trên một tiền đề, đó là Du Tử Hàng công nhận năng lực của đường Ngọc Lâu. Nếu đường Ngọc Lâu là một người bình thường, vậy Du Tử Hàng e rằng sẽ nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không biết gì, cũng sẽ không đi nhận đường Ngọc Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc lấy lòng đường Ngọc Lâu khiến cậu bé nảy sinh lòng trung thành với Yuja. Du Tử Hàng giao cho vợ mình làm. Anh ta tin vào quan niệm đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc nội trợ. Cảm thấy những việc nhỏ nhặt như vậy hoàn toàn không đáng để mình tự mình ra mặt tốn thời gian. Du Tử Hàng tự tin như vậy, tự nhiên cũng sẽ không biết rằng mình thực ra đã thất bại hoàn toàn trước đường Ngọc Lâu. Bên Vu Dai tự vẽ cho mình một lớp trang điểm đặc biệt tiêu tụy, nhằm giả tạo ra một vẻ ngoài mình đã vất vả chăm sóc đường Ngọc Lâu. Cô ta rất coi trọng dung mạo của mình, thật sự muốn cô ta ra mặt chăm sóc người khác thì đương nhiên là không thể. Cô ta đã sinh hai đứa con, vì vậy càng chú trọng việc bảo dưỡng nhan sắc của mình. Vu Dài tự cho là ngụy trang hoàn hảo, người hộ công kia cũng được tìm đến chuyên nghiệp, trông có vẻ thật thà, thực tế lại khôn khéo và buôn chuyện. Cô ta không tin đường Ngọc Lâu có thể nhìn ra sơ hở nào. Lại không ngờ đường Ngọc Lâu đã sớm tỉnh. Đường Ngọc Lâu nằm trên giường bệnh, bỏng nặng không phải dễ dàng hồi phục. Dù có Đường Lan Đinh lén lút dùng đạo cụ đẩy nhanh tốc độ chữa trị, nhưng theo mức độ này, cậu bé có lẽ còn rất lâu mới có thể tự mình xuống giường đi lại. Yuja bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy đường Ngọc Lâu toàn thân băng bó nằm trên giường bệnh. Mũi cô ta khịt khịt, đôi mắt tức khắc đỏ hoe. Con đáng thương của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, sao con lại để mình ra nông nỗi này? Du Gia ngồi xuống mép giường Đường Ngọc Lâu, lau lau đôi mắt đỏ hoe của mình. Đường Ngọc Lâu lặng lẽ nhìn cô ta biểu diễn, rất muốn đề nghị vị mẹ ruột này của mình có thể từ tiến vào giới giải trí. Diễn xuất tốt như vậy, không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Du Gia vẫn tiếp tục biểu diễn, cô ta thấy Đường Ngọc Lâu phản ứng bình thường, nghĩ nghĩ rồi trực tiếp đưa cho đối phương một liều thuốc mạnh. Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ của con mà. Đường Ngọc Lâu nhắm mắt, cuối cùng cũng phối hợp hỏi. Mẹ, vừa mở miệng, giọng cậu bé đã nghẹn ngào đến mức khó tả, dường như là do hít phải quá nhiều khói trong đám cháy. Nghe thấy giọng Đường Ngọc Lâu, trên mặt Du Gia vui vẻ, hộ công bên cạnh ho khan một tiếng, cô ta được nhắc nhở bỗng nhiên giật mình nhận ra, vội vàng nói. Cậu đừng nói chuyện, tôi đi rót cho cậu một ly nước. Vừa rồi cô ta chỉ mải biểu diễn, thế mà đã quên Đường Ngọc Lâu là một bệnh nhân hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, trước đó vẫn luôn dựa vào truyền dịch để duy trì dấu hiệu sinh tồn, bây giờ vừa tỉnh lại chắc chắn rất khát. May mà cô ta phát hiện kịp thời, dù Đường Ngọc Lâu có nghi ngờ cũng có thể dùng lý do mình quá xúc động khi thấy con trai ruột tỉnh lại mà qua loa cho qua. Hổ công đưa ly nước cho Ngô Giai Di, Ngô Giai Di vụng về rót đầy một ly nước, sau đó nhận ra Đường Ngọc Lâu đang nằm trên giường. Tức khắc có chút không biết phải làm sao. Hộ công có chút không thể chịu nổi, nói thêm cho cô ta. Bà Ngô chắc là do thức đêm chăm sóc thiếu gia quá mệt mỏi, hay là để tôi làm đi. Thấy có bậc thang để xuống, Du Gia vội vàng theo lời nói, cũng đúng vậy, tôi thức đêm đến mức hồ đồ rồi, cô làm đi. Đường Ngọc Lâu nhắm mắt, cảm thấy mình có chút không chịu nổi. Vì thế cậu bé trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bà nói bà là mẹ ruột của tôi, có bằng chứng không? Bà mẹ tôi đâu? Câu, ba mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau hiển nhiên không phải nói Vu Giai và họ, mà là chỉ cha mẹ nuôi của Đường Ngọc Lâu. Sắc mặt Du Gia tức khắc có chút khó coi, mặc dù 20 năm qua cô ta chưa từng nuôi Đường Ngọc Lâu một ngày nào, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô ta cảm thấy hành vi của Đường Ngọc Lâu vào lúc này không nghĩ đến cô ta mà lại nghĩ đến cặp vợ chồng họ Đường là hành vi của kẻ bạc bẽo. Hít sâu một hơi, nén lại sự khó chịu trong lòng, Du Gia mặt cứng đờ nói. Con đương nhiên là con trai của mẹ, con xem, đây là kết quả xét nghiệm ADN của chúng ta. Nói rồi cô ta từ trong túi lấy ra tờ giấy giám định đã chuẩn bị sẵn, mở ra giơ trước mắt Đường Ngọc Lâu. Bà con cũng rất muốn gặp con, nhưng anh ấy hiện tại bận công việc, tạm thời không đến được. Đường Ngọc Lâu, thì ra là vậy ạ, dễ gì gọi là, thì ra là vậy ạ. Du Gia bỗng nhiên nhận ra, mình có chút không hiểu đứa con trai này. Ban đầu cô ta tự tin tràn đầy đến đây, cảm thấy rất nhanh có thể nắm giữ Đường Ngọc Lâu. Bây giờ cô ta bỗng nhiên không còn chắc chắn về chuyện này nữa. Cách chương.